Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Qua một lúc, bỗng có một hòa thượng 15-16 tuổi đi vào, chắp tay hướng mọi người nói hai chấm: "Các vị thí chủ, bởi vì đầu bếp của chúng tôi nhất thời sơ sẩy, cơm chay bị nấu cháy, hiện tại phòng bếp đang nấu lại, nên mời các vị thí chủ chờ một lát. Nếu có chỗ nào chậm trễ, mong các vị thí chủ thứ lỗi, A-di-đà Phật. Không phải chứ ta sắp chết đói rồi đây. Các ngươi ngay cả cơm cũng không nấu xong. Có phải các ngươi muốn thấy thây ngang chồng chất ở chốn Phật môn thanh tịnh này mới hài lòng phải không?" Hồng Thiên Cử vừa nghe, lập tức kêu lên: "Đâu cần khoa trương như vậy." Lý Kỳ nhìn bộ dáng sinh long hoạt hổ, trung khí mười phần của Hồng Thiên Cử, đâu giống là sắp chết đói. Hắn âm thầm cười trộm: "Tiểu tử này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn." Trâu Tử Kiến cũng có chút bất mãn hai chấm: "Đúng vậy, chúng ta chờ đã lâu rồi. Các ngươi làm cháy cơm, vậy thì không thể tới các quán bên ngoài mua cơm sao? Lẽ nào một chút bạc đó tướng quốc tự cũng không có? Thực ra y không đói lắm, nhưng vừa nãy bị Lý Kỳ làm cho đầy bụng oán khí, đang không có chỗ phát tiết, vừa vặn có tiểu hòa thượng này đỡ đạn." Một văn một võ đã dẫn đầu, mọi người cũng đều lên tiếng kháng nghị. Ngồi ở đây đều là những người có uy tín danh dự của thành Biện Kinh. Tiểu hòa thượng đứng ở chính giữa, trong lúc nhất thời không biết làm sao, hốc mắt đã đảo quanh. Lý Kỳ thấy vậy, híp mắt nghĩ bụng: "Tuế Tiên Cư sắp khai trương rồi, vì sao không lợi dụng cơ hội này quảng bá luôn?" Hơi trầm ngâm, hướng tiểu hòa thượng kia nói hai chấm: "Tiểu sư phụ, các ngươi chuẩn bị xử lý chỗ cơm cháy kia như thế nào?" Tiểu hòa thượng thấy Lý Kỳ cười thân thiết, hơn nữa ngữ khí cũng không có ý trách cứ, vội đáp hai chấm: "Tầm trên bị hỏng đã lưu lại cho mấy đều bếp ăn, còn tầm dưới thì vẫn sạch sẽ. Thí chủ xin yên tâm, tiểu tử sẽ không đem cơm hỏng chiêu đãi các vị thí chủ." Lý Kỳ gật đầu hai chấm: "Tốt, vậy các ngươi cầm 6 cơm cháy ở phía dưới mang lên cho ta." Tiểu hòa thượng sững sờ không hiểu ý của Lý Kỳ: "Con lừa ngốc kia, ngươi không nghe thấy Lý đại ca của ta nói gì sao? Còn không mau đi. Thiệt thòi, hàng năm cha ta quyên góp cho các ngươi nhiều tiền hương đèn như vậy, ta thấy thật là lãng phí, chả có tích sự gì cả." Hồng Thiên Cử vỗ bàn, lớn tiếng kêu lên. Bạch Thiển Dạ thấy vậy, lắc đầu bất đắc dĩ. Khó trách Trâu Tử Kiến kia vừa trông thấy tiểu ma vương này, phải đi đường vòng. Tiểu hòa thượng có vẻ nhận ra Hồng Thiên Cử, biết đây là một người không dễ trêu chọc, nghĩ bụng đi bẩm báo sư phụ rồi nói sau. "Vâng, tiểu tăng đi ngay đây." Dứt lời, chắp tay hành lễ rồi xoay người rời đi. Đợi cho tiểu hòa thượng đi rồi, Hồng Thiên Cử lập tức hướng Lý Kỳ hỏi hai chấm: "Lý đại ca, huynh muốn 6 cơm cháy kia làm gì?" "Đồ mồ hôi, nghe giọng điệu vừa rồi của ngươi, lão tử còn tưởng rằng ngươi biết ta muốn làm gì." Lý Kỳ cười đáp hai chấm: "Hiện tại còn chưa thể xác định, để mang lên rồi ta nói với ngươi." Một lát sau, hai tiểu hòa thượng bưng hai bát to đựng cơm cháy lên. Một mùi khét nhất thời tràn ngập căn phòng. Mọi người đều vung tay áo để bay đi mùi. Lý Kỳ vừa ngửi thấy mùi đó, hai mắt hiện lên một tia vui mừng. Đợi cho tiểu hòa thượng kia đặt bát cháy trước mặt, Lý Kỳ thấy có nhiều miếng cháy như vậy, trong lòng cả kinh. Tướng quốc tự này quả nhiên là chùa chiền hoàng gia. Nồi nấu cơm sợ là còn lớn hơn cả Tuế Tiên Cư. Nhìn kỹ thì thấy chỉ có một miếng bị đen xịt, còn lại đều màu vàng, rõ ràng còn chưa bị cháy hết. Tuy nhiên mùi khét này đã hỏng cả nồi cơm. Bằng không bọn họ có thể đem 6 cơm đã chín lên chiêu đãi khách nhân. Lý Kỳ mỉm cười, hướng tiểu hòa thượng nói hai chấm: "Làm phiền các ngươi mang cho ta một bình trà ngon. Nhớ kỹ, đừng quá nóng cũng đừng quá lạnh." Hồng Thiên Cử còn sốt ruột hơn cả Lý Kỳ, lại kêu lên hai chấm: "Còn không đi mau." Tiểu hòa thượng vội gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Mọi người thấy vậy đều quăng ánh mắt tò mò về phía Lý Kỳ. Ngươi định làm gì vậy? Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ cười ha ha đáp hai chấm, ta tính là một món ăn ngon cho các ngươi. Thứ này cũng có thể làm món ăn Hồng Thiên Cửu không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Lý Kỳ mỉm cười nói hai chấm, có thể làm món ăn không, tí nữa khắc biết. Lại một lát sau, Tiểu Hòa Thượng cầm theo một bình nước trà lên, đặt xuống trước bàn Lý Kỳ, nói hai chấm, thí chủ, đây là trà mà ngài muốn. Cảm ơn. Lý Kỳ mỉm cười nhận lấy ấm trà, bỏ nắp ra, ngửi ngửi, sau đó lại dùng tay thử nhiệt độ của ấm trà, gật đầu nói hai chấm, trà không tồi, nhưng vẫn hơi nóng. Thừa dịp này, Lý Kỳ lại bảo Tiểu Hòa Thượng mang lên mấy bộ bát đũa. Lòng hiếu kỳ của mọi người đã bị Lý Kỳ khơi dậy, đều trợn to mắt, duỗi thẳng cổ, thậm chí có người muốn nhìn rõ, dứt khoát đi tới phía sau Lý Kỳ. Chỉ trong chốc lát, bát đũa đã đưa tới. Lý Kỳ lại thử nhiệt độ, thoáng gật đầu. Tiếp theo dùng đũa gắp từng miếng cháy bỏ vào trong bát. Những miếng màu đen thì bỏ đi. Tiếp theo hắn đổ nước trà vào trong bát sao cho miếng cháy ngập trong nước trà mới đặt ấm xuống. Sau đó Lý Kỳ đưa cho mấy người, nói hai chấm ăn thử xem. Chỉ như vậy cũng có thể ăn được sao? Hồng Thiên Cửu cả kinh hỏi. Cậu ta vạn lần không ngờ Lý Kỳ làm món ăn lại đơn giản như thế. Chỉ vậy thôi, nếm thử đi. Tần phu nhân, Ngô Phúc Vinh và Bạch Thiển Dạ đã sớm được thưởng thức tài nấu nướng của Lý Kỳ, cho nên hắn nói có thể ăn. Mấy người đều không chút nghi ngờ, cầm đũa gắp ăn. Bạch Thiển Dạ cắn một miếng cháy nhỏ, chỉ nghe vài tiếng ken két, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, gật đầu nói hai chấm, u a ca hơn ờ nương gơn. Thể tưởng được món cơm cháy này ngâm qua nước trà, không chỉ mất đi mùi khét mà còn ngon giòn, hợp khẩu vị, lẫn thêm mùi thơm của trà có thể coi là một món mỹ vị. Tần phu nhân cũng mỉm cười khen, có thần như vậy không? Hồng Thiên Cửu hồ nghi nhìn hai người, kẹp một miếng cháy lớn bỏ vào miệng, vừa mới cắn hai cái, hai mắt liền trợn trừng, không thể tưởng tượng nổi nói hai chấm, ba đúng là quá ngon. Lý đại ca, huynh thần kỳ thật đấy. Dứt lời, lại gắp tiếp hai miếng, nhai nhồm nhòm. Những người còn lại thấy vậy, tâm ngứa khó nhịn. Một người nam nhân trung niên ăn mặc theo kiểu viên ngoại đi tới, nuốt nước bọt, chỉ vào một bát cơm cháy khác, nói hai chấm, vị tiểu cả này, bát cơm cháy kia. Lý Kỳ khẽ mỉm cười đáp hai chấm, chúng tôi không ăn được nhiều như vậy, các vị cứ thoải mái đi. Nam tử trung niên vội vàng gật đầu, một tay cầm bát, một tay cầm ấm trà, mừng rỡ rời đi. Những người còn lại cũng vây quanh muốn tranh ăn. Hồng Thiên Cửu vừa thấy trong lòng rất bất mãn, biểu môi nói hai chấm, người ta còn chưa ăn no sao lại cho hết bọn họ? Không được, tiểu đệ phải đi đòi lại. Lý Kỳ vội vàng ngăn cản cậu ta, hai chấm, thứ này ăn nhiều cũng không tốt, về nhà ngươi bảo hạ nhân làm cho mà ăn, tuy nhiên đừng cố ý làm cho cơm khét, chỉ cần đặt những miếng cơm cháy ở tầm dưới cùng ngâm nước trà là được, có thể cho thêm chút mơ cho dễ ăn.